Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 206 cha mẹ, này phu thê hai người thái độ thành kính, nhìn qua quan hệ xác nhận 89/10, Cảnh Vân Chiêu gật đầu ứng hạ lúc sau, đối phương lại giới thiệu một phen, nam nhân kêu Cảnh Thiết Quân. Phụ nhân kêu Vương Tân Phương, đến nỗi tình huống khác, bởi vì quan hệ còn không xác định duyên cớ, cũng không có nhiều lời. Hai người dừng lại nói rất nhiều, hơn nửa giờ lúc sau lúc này mới rời đi. Tiêu Hải Thanh thở dài một hơi, nàng tổng cảm thấy quái quái. Vân Chiêu, ngươi nói bọn họ sẽ không thật là ngươi thân sinh cha mẹ đi. Tiêu Hải Thanh mở miệng hỏi, trước mắt thức ăn sớm đã lạnh thấu, nửa điểm ăn uống đều không có, lung tung dùng chiếc đũa rảo hai hạ, chờ giám định lúc sau ra kết quả sẽ biết. Cảnh Vân Chiêu cũng như lọt vào trong sương mù. Rốt cuộc này hết thảy xuất hiện quá đột nhiên, dạo cái phố đều có thể gặp được thân sinh cha mẹ. Thậm chí đối phương liếc mắt một cái liền đem chính mình nhận ra tới. Thật sự làm nàng có chút nắm lấy không ra. Bất quá, nàng còn ở tạ lót thời điểm đã bị ném. Khi đó mặt mày còn không có nảy nở. Hơn nữa trẻ con vốn là một ngày một cái bộ dáng. Mặc dù kia phụ nhân nhớ kỹ ngay lúc đó diện mạo. Nhưng qua mười mấy năm. Sớm đã là khác nhau như trời với đất. Này phụ nhân lại không phải hỏa nhãn kim tinh, sao có thể một sờ một cái chuẩn. Lại nói chính mình này ngọc bài, bởi vì liên lụy không gian duyên cớ, riêng mua một cái kiên cố dây xích xuyến lên, ngày thường cũng tuyệt không đem nó lấy ra tới kỳ người. Tuy rằng hiện tại là mùa hè, nhưng nàng thượng thân xuyên chính là một cái màu lam nhạt áo sơ mi. Nút thắt khấu chỉnh tề. Nếu không phải là một ít kịch liệt vận động, bên trong ngọc hồ lô là tuyệt đối sẽ không hiển lộ ra tới. Phụ nhân muốn dựa này ngọc hồ lô nhận người cũng không có khả năng. Huống chi, này ngọc hồ lô mặt ngoài tuy rằng nhìn qua ảm đạm không ánh sáng giống cái ngụy kém sản phẩm. Nhưng lão tổ tông lưu lại đồ vật há có thể kém. Nếu này ngọc bài là kia Cảnh Thiết Quân trên mặt đất quán hoặc là đồ cổ quán mua, kia ngọc bên trong Cảnh gia tổ tiên như thế nào giải thích? Chẳng lẽ này Cảnh Thiết Quân trùng hợp mua được hắn Cảnh gia di lưu ở bên ngoài đồ vật? Mà nếu là này ngọc hồ lô đều không phải là Cảnh Thiết Quân mua mà là Cảnh gia đô gia truyền, vậy càng không hảo giải thích. Kia phụ nhân luôn miệng nói nàng là bị Cảnh gia lão thái thái vứt bỏ. Nếu lão thái thái trọng nam khinh nữ, kia trăm triệu không có khả năng sẽ đem Cảnh gia lão tổ tông lưu lại đồ vật đặt ở nàng cái này còn. Có thể hay không sống sót cũng không biết cháu gái trên người. Điểm này hoài nghi Cảnh Vân Chiêu cũng không có nói ra tới. Rốt cuộc ngọc bài bên trong không gian cùng lão tổ tông là không thể vì này người bí mật. Huống hồ giám định kết quả còn không biết. Hết thảy gắn liền với thời gian thượng sớm. Chờ kết quả ra tới lúc sau. Nếu nàng thật là Cảnh gia nữ, tự nhiên sẽ nghĩ cách hỏi thăm rõ ràng. Nháo ra như vậy chuyện này, hai người cũng không có tâm tư tiếp tục đi dạo phố. Cảnh Vân Chiêu trở về lúc sau, làm Bạch Du Ân hỏi thăm một chút. Sáng sớm hôm sau cũng được đến tin tức, cái này Cảnh Thiết Quân cùng Vương Tân Phương là huyện Hoa Ninh quanh thân một cái kêu thôn thủy trường người. Vương Tân Phương cha mẹ chồng trước mắt đã qua đời. Cảnh Thiết Quân là cái bình thường tiểu công. Vương Tân Phương còn lại là cái tại gia đình bà chủ. Phụ trách ở trong nhà trồng trọt cùng với mang hài tử. Cảnh Thiết Quân có 4 cái hài tử. Căn cứ Bạch Du Ân cách nói, Này hai vợ chồng, sinh dục vãn. Lão đại là cái nha đầu, sớm chút năm ném. Cụ thể thời gian hàng xóm nhóm cũng không nhớ rõ, nhưng cùng cảnh Vân Chiêu số tuổi hẳn là không sai biệt lắm. Lão đại nha đầu mặt sau còn có hai cái nữ oa, nhỏ nhất mới là đứa con trai. Trước mắt cảnh gia một nhà năm khẩu người toàn dựa cảnh thiết quân ít ỏi thu vào, nhật tử quá đến khổ ha ha. Cảnh Vân Chiêu đối này vô cùng có khả năng làm nàng cha mẹ phu thê hai người cũng không có rất lớn hảo cảm, có lẽ là bởi vì trong lòng nghi hoặc, tổng cảm thấy sự tình tới quá mức không thể hiểu được. Hết chương.